Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 566, Hai Con Đường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên đường trở về, Triệu Minh Sinh hỏi, Vân Hải, ngươi cuối cùng nói là có ý tứ gì? Triệu Huyền Thỉnh cười nói, ba, Vân Hải đã có được xa so Colombia đặc hiệu công ty còn muốn tốt kỹ thuật phòng chừng một tháng lúc sau là có thể mặt thế. Không dùng được bao nhiêu thời gian, mà Huyễn chính là danh xứng với thực thế giới đệ nhất. Triệu Minh Sinh khiếp sợ trong mắt đều sắp đột ra tới, qua một hồi lâu, mới thở dài một hơi, nói. Các ngươi người trẻ tuổi thật là đáng sợ, lúc này, có chút công ty muốn khó chịu, trở lại biệt thự Tiêu Vân Hải nhận được đến từ Daniel điện thoại. Khoảng thời gian trước có không ít hoa hạ giải trí công ty tìm được Tiêu Vân Hải, thỉnh hắn phái người tới hỗ trợ tổ kiến đặc hiệu đoàn đội. Đối với loại này đã có thể kiếm tiền, lại có thể đề cao hoa hạ trình thể đặc hiệu trình độ sự tình, Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay cả Hồng Đạt giải trí công ty Tiêu Vân Hải đều đồng ý, mà hôm nay, đương Colombia ảnh nghiệp công ty đặc hiệu sau khi xuất hiện, bọn họ không hẹn mà cùng gọi điện thoại, tìm được rồi Daniel, muốn đơn phương vi ước. Phía trước bọn họ cũng đã thanh toán 5 triệu đô la tiền đặt cọc, dựa theo hợp đồng quy định, Hạ Hồng Đạt, Lý Phương Đông bọn họ vi ước yêu cầu chi trả 10 triệu đô la tiền vi phạm hợp đồng. Nói cách khác muốn xé bỏ hợp đồng, bọn họ còn phải cho Tiêu Vân Hải 5 triệu đô la. Daniel liên tục tiếp 6 vị lão tổng điện thoại sau, biết sự tình không đúng, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích liền cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Tiêu Vân Hải cười nói, Daniel, nói cho bọn họ, muốn vi ước có thể, nhưng tiền vi phạm hợp đồng một phân đều không thể thiếu. Bằng không, chúng ta có thể đến tòa án cáo bọn họ. Daniel nói, minh bạch, nói chuyện điện thoại xong, Triệu Huyền Tình đưa cho hắn một ly trà, nói. Làm sao vậy, Tiêu Vân Hải uống một ngụm trà, cười nói. Hạ Hồng Đạt bọn họ ngồi không yên, muốn vi ước chạy đến Colombia nơi đó. Ha ha, xem ra Colombia ảnh nghiệp công ty cũng không có nói cho bọn họ tân kỹ thuật độc quyền cũng có ta một nửa. Triệu Huyền Tình nói, nếu ngươi là Colombia ảnh nghiệp công ty người phụ trách ngươi cũng sẽ không nói. Lúc này, ngươi xem như đem bọn họ cấp hố chết. Chờ mộng ảo bên kia đẩy ra tân đặc hiệu kỹ thuật phòng trừng Colombia ảnh nghiệp công ty sẽ khóc ra tới. Tiêu Vân Hải đem Triệu Huyền Tình ôm vào trong lòng ngực nói. Chỉ có thể nói là xảo tính bọn họ xui xẻo. Đang nói Tiêu Vân Hải di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên, mở ra vừa thấy, là một cái xa lạ dãy số. Tiêu Vân Hải tiếp lên, nói. Ta là Tiêu Vân Hải, xin hỏi ngài vị nào? Trong điện thoại truyền đến một cái thâm trầm thanh âm, Tiêu Vân Hải, ngươi là tưởng trước khi chết còn muốn kiếm chúng ta một bút sao? Tiêu Vân Hải lập tức liền nghe ra là Hạ Hồng Đạt, nhưng hắn ra vẻ không biết nói. Ngươi vị nào, có phải hay không đánh sai điện thoại, ta hiện tại sống hảo hảo còn chưa có chết đâu. Nói xong, Tiêu Vân Hải treo điện thoại, Triệu Huyền Tình hỏi, là ai nha? Tiêu Vân Hải nói, Hạ Hồng Đạt, ha ha, khẳng định là ta làm Daniel nói cho bọn họ yêu cầu phó cho chúng ta tiền vi phạm hợp đồng, cho nên hắn mới đánh tới điện thoại. Bất quá, hắn không có xưng tên, vậy ngượng ngùng. Ta trước đem hắn mắng một đốn, xả giận lại nói. Triệu Huyền Tình chỉ vào Tiêu Vân Hải nói, người này thật sự là quá xấu rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tiêu Vân Hải đang muốn nói chuyện, di động lại vang lên. Ngươi xem, tìm mắng người lại tới nữa. Tiêu Vân Hải không chút do dự lại lần nữa tiếp lên, nói. Ngươi có phải hay không có bệnh tâm thần, cho ta đánh cái gì quấy rầy điện thoại. Hạ Hồng Đạt cả giận nói. Tiêu Vân Hải ta là Hạ Hồng Đạt tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó trang. Ngao, nguyên lai là Hạ Tổng nha, ta sẽ tưởng cái nào hỗn đản đâu. Lấy chúng ta hai bên quan hệ, ngài cho ta đánh cái này điện thoại có phải hay không có chút không thích hợp nha. Mặc kệ ngươi nói cái gì sự tình ta đều sẽ không đồng ý, Hạ Hồng Đạt hừ một tiếng, nói. Ngươi ma huyễn lập tức muốn xong đời. Tiêu Vân Hải, ngươi liền không thể làm điểm nhi chuyện tốt sao? Đắc tội chúng ta này đó giải trí công ty, phạm vào nhiều người tức giận đối với ngươi nhưng không có gì chỗ tốt. Tiêu Vân Hải nói, tưởng vì ước liền phải chi trả tiền vi phạm hợp đồng, ngươi cho rằng hợp đồng là đặt ở nơi đó đẹp. 5 triệu Mỹ Kim thiếu một cái tử đều không được. Ta ma huyễn là muốn đóng cửa, nhưng trước khi chết cũng muốn vì ta đại kiếm một bút mới được. Ta vừa mới nghe nói, các ngươi đem ta người đều cấp chạy trở về thật đúng là trở mặt so phiên thư đều mau nha. Ta nếu là đối với các ngươi khách khí kia không thành ngốc tử sao? Ha ha, Hạ Hồng Đạt các ngươi nhưng thật ra rất lợi hại thế nhưng có thể dắt thượng Colombia ảnh nghiệp công ty này tuyến. Ta xin khuyên các ngươi, nhưng ngàn vạn đừng thượng nhân ra đương. Hạ Hồng Đạt nói, Tiêu Vân Hải, ngươi bùa hộ mệnh đã không có. Hiện tại chúng ta chỉ cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là lui về chúng ta 5 triệu Mỹ Kim coi như không có việc này nhi. Nhị là chúng ta đem 10 triệu Mỹ Kim tiền vi phạm hợp đồng giao tề tập thể phong sát ngươi. Ngươi lựa chọn một cái đi, Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, ta cũng cho ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là sử dụng ma huyễn đặc hiệu độc quyền, hoặc là lại giao 5 triệu Mỹ Kim, ma huyễn độc quyền cùng các ngươi không còn quan hệ. Ngươi cũng lựa chọn một cái đi. Hạ Hồng Đạt nói, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi muốn phong sát ta nghe xong đều muốn cười. Hạ Hồng Đạt, ta một cái chục tỷ phú ông, có được 150 triệu fan, có thể tự biên tự đạo tự diễn bất luận cái gì một bộ điện ảnh kịch, các ngươi tính toán như thế nào phong sát ta. Hừ, đừng náo loạn, ngoan một chút đi. Hạ Hồng Đạt cười lạnh nói, kia chúng ta liền chờ xem. Tiêu Vân Hải, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta liền sẽ đem tiền đánh cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi bị sở hữu công ty phong sát cũng sẽ từ ngày mai bắt đầu. Nói xong, Hạ Hồng Đạt liền treo điện thoại. Tiêu Vân Hải buông di động, đối Triệu Uyển Tình cười nói. Lão bà, ngày mai ta còn có chút sự tình, chính ngươi về trước Hoành Điếm đi. Triệu Uyển Tình vẻ mặt lo lắng nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi xuất diễn lập tức liền phải chụp xong rồi, tổng không thể làm cho cả đoàn phim chờ ngươi một người đi. Nói nữa, cũng không có gì đại sự nhi. Vừa mới Hạ Hồng Đạt nói, muốn liên hợp một ít giải trí công ty phong sát ta. Ngươi cảm thấy bọn họ có khả năng thành công sao? Triệu Huyền Tình trực tiếp cười, nói. Thành công khả năng tính là linh. Xác thật trừ phi là Tiêu Vân Hải làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, lọt vào toàn ngành sản xuất phong sát. Bằng không, bọn họ là căn bản không có khả năng đem Tiêu Vân Hải phong sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là quá một tháng Tiêu Vân Hải mới nhất đặc hiệu phần mềm công bố ra tới, phòng trừng bọn họ đều yêu cầu thượng vội vàng lại đây cho hắn nhận lỗi. Tiêu Vân Hải cười nói, một đám nhảy nhót vai hề thôi. Ta chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu công ty sẽ theo chân bọn họ cùng nhau đối phó ta. Cho nên, ngươi căn bản là không cần phải lo lắng. Đúng rồi, vô tỷ hai vợ chồng Tiên Nguyệt video trang web thế nào? Triệu Uyển Tình nói, vừa mới thượng tuyến một giờ, lưu lượng khách phi thường đại. Ngươi biết ngươi lang gia bảng cùng phi thành vật nhiễu download lượng có bao nhiêu sao? Tiêu Vân Hải quát một chút nàng cái mũi, nói, ngươi thiếu cho ta úp úp mở mở, mau nói. Triệu Uyển Tình cười nói, phi thành vật nhiễu download lượng đạt tới 7.3 triệu đợt người, lang gia bảng lợi hại hơn, 90. Trở lên đều là đóng gói download, lang gia mê nhóm chính là dùng một giờ thời gian, đem download lượng đẩy đến 6 triệu đợt người, sáng tạo một cái kỳ tích. Cũng may mắn Văn Bân ca cùng Vu thì trang web server đủ đại, nếu là mặt khác ba cái trang web, chỉ sợ server đều tê liệt. Đối với lang gia bảng có thể lấy được như vậy thành tích, Tiêu Vân Hải cũng không cùng cảm thấy chút nào kinh ngạc. Này bộ diễn tổng cộng ở đài truyền hình bá ra hai đợt, vòng thứ nhất bình quân rating đánh vỡ kỷ lục chiếm cứ tiếng Hoa phim truyền hình đứng đầu bảng vị trí, đợt thứ hai cũng làm theo đạt được 12. Bình quân rating, viễn siêu mặt khác phim truyền hình, dự Nam đài truyền hình cùng Kỳ Bắc đài truyền hình ở đợt thứ hai sắp bá xong thời điểm, đã từng nghĩ lại tiếp tục truyền phát tin vòng thứ ba, bị Tiêu Vân Hải cấp cự tuyệt. Mãn Văn Bân là cái phi thường nhân vật lợi hại, xã giao mặt đặc biệt khoảng 80. Trở lên môn hộ trang web đều có hắn internet video quảng cáo. Trong đó, Tiêu Vân Hải lang gia bảng là hắn trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Phàm là thích lên mạng người trẻ tuổi cơ hồ không có không biết lang gia bảng đem đổ bộ Tiên Nguyệt video trang web. Bởi vậy, lúc này mới tạo thành lang gia bảng truyền kỳ. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói, lão bà, vậy ngươi có hay không tính một chút chúng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền? Triệu Huyền Tình cười nói. Nói ra, hù chết ngươi, phi thành vật nhiễu download một lần 4.8 nguyên, 7.3 triệu đợt người chính là 35 triệu, lang gia bảng đóng gói giới là 80 nguyên, 6 triệu đợt người chính là 480 triệu. Nói cách khác ngắn ngủn một giờ, ngươi liền kiếm lời 500 triệu. Tiêu Vân Hải thở dài, nói, như thế nào mới 6 triệu download lượng, ta kia 100 triệu fan đều chạy đi đâu? Triệu Huyền Tình phi một tiếng, cười mắng. Người thiếu đắc ý, một bộ phim truyền hình đóng gói download lượng có thể vượt qua 1 triệu chính là nhất có nhân khí phim truyền hình. Lúc trước Khang Hy Đại Đế Tam Quốc diễn nghĩa rating như vậy cao cũng đều khó khăn lắm vượt qua 1 triệu, lang gia bảng truyền phát tin hai đợt còn có thể có cái này download lượng đã là lợi hại đến không được. Nếu ngươi fan thật sự toàn bộ đóng gói download, vậy ngươi đời này liền có thể cái gì đều không cần làm, quang ở nhà đếm tiền là được. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Vẫn là thôi đi, ăn no chờ chết nhật tử ta nhưng quá không đi xuống. Ngươi nói, vô thì có phải hay không nên cho chúng ta bao cái đại hồng bao, cảm ơn chúng ta nha. Tuy nói chúng ta kiếm lời, nhưng Lang Gia Bảng cũng cho bọn hắn làm miễn phí quảng cáo nha, có phải hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tiêu Vân Hải mới vừa nói xong, Vu Nguyệt Tiên điện thoại liền đánh lại đây. Tiêu Vân Hải, ngươi cái đại thổ hào, chạy nhanh cho ta mời khách. 1 giờ 500 triệu ta đều hối đã chết. Lúc trước như thế nào liền mơ màng hồ đồ ký như vậy một cái hiệp ước đâu. Mới vừa tiếp lên, Vu Nguyệt Tiên liền ồn ào muốn đánh thổ hào. Tiêu Vân Hải cười nói, Vô tỷ, đừng không biết đủ. Các ngươi Tiên Nguyệt Internet video hiện tại hỏa đến không được này muốn ít nhiều ta Lang Gia Bảng cùng phi thành vật nhiễu. Ta không hướng ngươi muốn bao lì xì liền không tồi, ngươi còn trả đũa. Ta cảm thấy ngươi cùng Văn Bân ca tốt nhất hiện tại liền cân nhắc một chút nên như thế nào báo đáp ta. Ta không lòng tham tùy tiện tới một cái 7 vị số bao lì xì là được. Phi, Tiêu Vân Hải nói, trực tiếp làm Vu Nguyệt Tiên nở nụ cười, nói. Ngươi cái này lòng tham không đáy ra hỏa, đều kiếm 500 triệu thế nhưng còn đang suy nghĩ kẻ hèn 100 vạn bao lì xì, ngươi cũng thật hành. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói. Trước kia nghèo đến không xu dính túi, hiện tại phú đi lên cũng không thể vong bản nha. Đừng nói 100 vạn, chính là mấy 100 khối ta cũng tuyệt không buông tha. Vu Nguyệt Tiên nói, ta tính phục ngươi, bất quá, nói thật Vân Hải cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải nói, hảo, vô thì chúng ta cái gì quan hệ, nào còn dùng đến khách khí như vậy. Vu Nguyệt Tiên cười nói, ta vốn dĩ cũng nói như vậy, nhưng ngươi Văn Bân ca phi buộc ta cho ngươi đánh cái này cảm tạ điện thoại không thể. Hắn còn nói, chờ vội xong rồi này một thời gian, thỉnh các ngươi hai vợ chồng đến nhà của chúng ta uống một chén. Tiêu Vân Hải nói, kia cảm tình hảo, Vu Nguyệt Tiên nói, Uyển Tình có ở đây không ngươi bên cạnh, đem điện thoại cho nàng, ta muốn cùng nàng liêu trong chốc lát. Tiêu Vân Hải đưa điện thoại di động giao cho Triệu Uyển Tình, nói. Vô thì muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, này một liêu, hai người suốt nói 1 giờ, làm Tiêu Vân Hải một trận vô ngữ. Cách chương.